Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, làm ta ngu si. Giờ hợi ban đầu khác, đoàn người đều leo lên cửa thành. Yến Đường đi lên chính vị, bắt đầu thay chư tướng sĩ tráng được. Trong lúc nhất thời bên trong thành tiếng hô rung trời. Liền trong ngày thường om sòm có phải hay không tứ sát đám người đều an tĩnh không được. Khoác ngân giáp Yến Đường đứng ở chúng tướng trung gian khí thế ép người. Ánh mắt kiên nghị, nhấc tay đầu Ashikaga quả dụng đoạn. Đây là Thích Liễu Liễu lần đầu tiên nhìn thấy lớn quân trận trước chính hắn. Trong nội tâm nàng đầu vì đó tự hào, nhưng cũng nắm đem mồ hôi. Trước chung quy lo lắng hắn liệu sẽ tại trận tiền mất bình tĩnh. Liệu sẽ do dự trần trừ cái gì? Nhưng hắn tất cả biểu hiện đều vượt quá dự liệu của nàng. Phảng phất là tại nàng thời điểm không biết. Đã trải qua vô số trận chinh chiến. Nàng không tự chủ được đi theo phấn khởi. Lần này mang theo các ngươi đấu tranh anh dũng chính là chúng ta đại ân Sở Vương. Hoàng thượng mệnh Sở Vương theo quân. Là đối với chúng ta ôm cường đại lòng tin. Chúng ta quân vương kiên tin chúng ta sẽ thắng lợi trở về. Cùng hắn mến yêu hoàng tử cùng nhau. Mà chúng ta Sở Vương hữu dũng hữu mưu. Các anh em cũng nên ôm quyết thắng chi tâm. Các ngươi cái này theo hắn. Đi đánh hạ trận này đẹp đẽ trượng lai. Yến Đường dứt lời. Trên cổng thành xuống lập tức tức vang lên một mảnh rung trời tiếng hô. Theo tiếng kèn lệnh vang lên. Đại quân theo dẫn đầu Tiêu Hành chạy ra cửa doanh. Thích Liễu Liễu tâm tình hết sức kích động. Túm nhìn về phía Yến Nương bọn họ. Cũng người người tất cả trên mặt tỏa sáng. Mãi đến xuống đến cổng thành tới. Mấy người ngực vẫn là lên xuống không chỉ. Nghe xong lời Yến Đường nói. Thích Liễu Liễu hiện tại ước chừng cũng có chút hiểu được Hoàng đế để cho Tiêu Hành tới dụng ý. Xem ra hắn chính là để cho con trai nhà mình qua tới tráng sĩ tức giận. Nguyên bản có một cái được thiên tử ân sủng Trấn Bắc Vương qua tới làm nguyên soái cũng đã hiện ra. Hoàng đế quyết tâm, trước mắt lại thêm cái Tiêu Hành. Như thế hoàng đế đều không sợ con trai của mình hy sinh. Các tướng sĩ dĩ nhiên là càng có dũng khí. Hiệu lệnh hoàn tất, trên cửa thành lệnh kỳ quơ múa. Sau đó cửa thành mở ra. Tiếp mà Trình Hoài Chi cùng Hình Trích bọn họ cũng theo tại Tiêu Hành sau. Chia binh hai đường hướng đông tây phương hướng đồng thời đi tới. Đến Hợi Chính, Ngô Quốc Công Sở tỷ số đại quân cũng bắt đầu từ từ hướng phía bắc xuất phát. Trong lúc nhất thời bên tai chỉ có khôi giáp tiếng va chạm cùng vó ngựa tiếng bước chân. Vương Đình phủ đại tướng quân bên trong. Mạnh Ân ngồi trên án kiện sau liên tục lật xem phía dưới truyền tới tấu. Chủ soái là Yến Đường. Tiên phong chính là Tiêu Hành. Hắn mắt lên trong đôi mắt mang theo một chút hứng thú. Hiển nhiên Tiêu Hành nhanh như vậy liền xuất chiến. Cũng không ở trong dự liệu của hắn. Theo ta được biết. Đại ân cái này tam hoàng tử nhưng là một chút kinh nghiệm tác chiến cũng không có. Yến Đường lại có thể để cho hắn đảm nhiệm trọng yếu như vậy chiến dịch tiên phong đem. Chính Yến Đường bất quá là một cái trẻ em. Nơi nào biết cái gì khiển tướng chi thuật. Thủ hạ đại tướng Bia mà giọng mang giọng mỉa mai. Ta nghe nói đại ân hoàng đế thật là coi trọng cái này Yến Đường tiểu nhi. Lần này không tiếc kéo lên cả triều huân quý giúp hắn chống đỡ trận. Chỉ tiếc xem ra tiểu tử này hảo đại hỷ công. Sợ là phải đem đại ân hoàng đế con trai bảo bối cũng cho đưa lên Tây Thiên rồi. Nói xong hắn trần trừ tràn đầy trí mà nói. Đại tướng quân, mặt tướng trở lệnh, đi bắt lại cái này đại ân hoàng tử. Tráng ta ô thứ quốc uy. Mạnh Ân đối với hắn đánh giá vị trí có thể hay không? Dù sao hắn biết Tiêu Hành cùng Yến Đường bất hòa. Ngắn gọn suy đoán. Hắn lại gật đầu một cái. Sơn Ưng Chớ đã có 5.000 người mai phục. Ngươi lại mang theo 5.000 người sẽ đi gặp hắn. Nhớ kỹ, nếu như bắt hắn lại tới, nhớ lấy bắt sống trở về đến cho ta. Tuân lệnh, Bia mà lớn tiếng đi rồi. Thích Liễu Liễu đi theo Yến Đường trở lại phòng nghị sự. Còn sót lại các tướng quân vẫn cần bài binh đợi lệnh. Bởi vì cũng không ai biết chiến sự sẽ về phương hướng nào phát triển. Tùy thời cũng phải chuẩn bị xung phong cứu viện. Nhưng là theo thời gian trôi qua. phía trước tin chiến sự hết thảy đều coi như thuận lợi. Chờ đến Tiêu Hành cùng Sơn Ưng chớ phục quân nộp lên tay thời điểm, chúng tướng cũng đều tiến vào tới, nghiêm mật nhìn chăm chú lên phía trước tình huống. Thích Liễu Liễu hoàn toàn không xen tay vào được, dứt khoát cũng sẽ không quan tâm. Tiêu Hành tại Hoàng Sơn mấy năm nay, văn học võ công cũng không có rơi xuống. Hắn viết ra sánh bằng khoa cử sĩ từ tay văn chương. Nói đến phong hoa tuyết nguyệt rõ ràng mạch lạc, cũng có thể bách bộ xuyên dương chính giữa ngoài 10 trượng tâm bia. Múa lên kiếm tới lãnh đạm bình tĩnh như thường. Trong kiếp trước dưới tay hắn những tướng lãnh kia ngược lại cũng đúng hắn tâm phục khẩu phục. Coi như hắn cuối cùng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Yến Đường cũng sẽ không cố ý để cho hắn đi chịu chết. Cho nên trận chiến này, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Sơn Ưng chớ hiểm địa bên trong, am hiểu nhất phong hoa tuyết nguyệt Tiêu Hành ngồi trên lập tức đã cầm thương đâm liền mấy tên lính địch. Sơn Cốc là một cái cực nhỏ hình lưu vực, chứa đựng 20.000 người hỗn chiến nhưng cũng không lộ vẻ chật chội. Đi về phía nam đi là Đại Ân, hướng bắc đi chính là Ô Lạt. Giờ phút này dưới ánh trăng, duy nhất chói mắt chỉ có trên tay của mình binh khí. Tiêu Hành không biết giết bao nhiêu người, chỉ biết giao thủ cái này 2 khắc đồng hồ trong thời gian trên mặt trên tay bị bắn tung tóe nhất. 3 hựu nhất 3 máu. Vương gia, bọn họ phía bắc người tới viện binh rồi. Chính giết được hăng say, Bành Giận nghiêng đầu bắt chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả thấy đối diện đường hẹp lên tự bắc mà tới ô rộng lớn một đám nhân mã. Tiếng vó ngựa kia vọng về ở trong sơn cốc này, giống như vô số chỉ trống trận trỗi lên. Chúng ta chủ lực lập tức liền đến, đoàn người đều cho ta lên tinh thần tới hướng. Hắn nâng lên trường thương, ra roi thúc ngựa, trực tiếp đối mặt cầm đầu Bia. Bia mà bị bắt tin tức truyền tới Mạnh Ân trong chướng thời điểm, trong màn xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, mà Tiêu Hành lôi kéo thương, mang theo Bia mà bị người trước đỡ đưa về đại doanh thời điểm, toàn bộ Thanh Thủy doanh lại đều có một lớp không nhỏ oanh động. Hiện tại tình huống gì? Yến Đường bên hỏi bên nhanh chân đi đến cửa doanh miệng. Nghe xong bẩm báo sau lại dừng bước hỏi. Sở Vương thương thế như thế nào? Thương ở trên lưng trên chân, có 3-4 đường vết rạch. Nhưng là may là không có thương tổn đến gân cốt. Quân y dòm chỗ trống vội vàng bẩm báo. Yến Đường xít lại gần trước, hờ hững đưa tay tại Tiêu Hành trước mặt quơ quơ. Đây là mấy? Tiêu Hành khoát tay đưa hắn tay vung ra. Lan con mẹ ngươi, coi ta là ngu si sao? Yến Đường đứng thẳng thân, còn sức mà mắng chửi người. Không chết được, nhấc trở về, cực kỳ chữa trị. Người còn lại mọi người, Thích Liễu Liễu ngạc nhiên nhìn lấy bọn họ, sau đó cũng tiếp cận qua đi xem một chút. Tiêu Hành bám lấy thân thể Tào Oai tại trên cáng cứu thương, vẫn tức giận, nói đi, ngươi là không lo lắng ta. Thích Liễu Liễu cười lạnh, đưa tay hướng hắn chảy máu trên bắp chân đánh một cái. Đúng vậy, ta thật lo lắng cho ngươi. Nói xong tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong hùng hục đi theo Yến Đường vào soái trướng rồi. Nghe nói bị bắt vẫn là Mạnh Ân thủ hạ một viên mãnh tướng. Ngươi là thế nào nghĩ đến dùng Tiêu Hành? Hoặc có lẽ là hắn là làm sao sẽ nghĩ đến Tiêu Hành có thể đảm nhiệm cái này tiên phong chức vụ. Ô Lạt bên kia chiến tướng có thể đều khó đối phó. Mặc dù nói hắn khẳng định không tính được tới đối phương phái người nào đi ra ứng chiến, nhưng là kiêu dũng chi tướng là khẳng định. Tiêu Hành lại có thể bắt được hắn, có thể thấy năng lực vẫn còn đang tại nàng dự đoán bên trên, mà hắn lại có thể so với nàng còn rõ ràng. Lần trước tại bãi săn, tiểu tử kia ở phía cuối đi theo ta một đường, không phải là muốn dò ta sâu cạn, nhưng ta cũng nhìn ra, người này mặc dù lại hèn hạ lại vô sỉ, nhưng là ít nhất có thể làm được lâm nguy không loạn, trầm tĩnh. Hơn nữa hắn mạnh hơn ta địa phương chính là ở chỗ hắn rất có trùng kính. Tiên phong đem liền cần hắn loại này người không sợ chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.